Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 348. Chương 348, hắn nói muốn cưới ta. Tình huống dưới mắt thực tế là hỏng bét. Tại bị co vào pháp trận bên trong, Dương Vân ba người lập tức bị hạn chế tự do hành động. Càng là kinh khủng là, tại quanh mình thậm chí xuất hiện vô số trống rỗng. Phô thiên cái địa côn trùng chen chúc mà đến, liền xem như trong đó nhỏ nhất côn trùng cái đầu so với người bình thường loại đều cường đại hơn. Mà lại ở trong đó, vẫn là có không ngừng nửa bước cấp thế giới thủ lĩnh xuất hiện. Nhiều như vậy số lượng, coi như Dương Vân liên thủ với Độc Cô Thiên Nam, thu thập cũng phiền phức. Về phần ôm chặt lấy Dương Vân Sa Thiên Ngưng, khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Giờ phút này nàng thật không phải nũng nịu, thực sự là tương đương sợ hãi. Giờ phút này nơi nào còn có cái gì sức chiến đấu. Mà vừa thấy như thế, Độc Cô Thiên Nam không dám có bất kỳ lãnh đạm, năng lượng cường đại từ hắn trên người cuồn cuộn mà ra. Trong nháy mắt, tại ba người bên ngoài đã là hình thành một đạo mạch hữu lực bình chướng. Dương Vân cùng là như thế, sợ là Độc Cô Thiên Nam chống đỡ không nổi, trực tiếp tại nội bộ lại là tạo ra nhất tầng vòng phòng hộ. Đồng thời bắt đầu suy tư rời đi biện pháp. Bất quá tại lúc này không gian chung, nguyên bản co vào mà đến pháp trận cấm chế, giờ phút này toàn bộ bắt đầu chuyển hóa tuyệt sát chi trận. Một đoàn quang mang từ trong đó dâng lên, nhìn kỹ thời điểm phát hiện, quang mang kia vẫn là bộc phát ra ngàn vạn đạo kiếm khí. Sau đó cùng nhau bắn tung tóe mà đến, đại thế bàng bạc, làm cho lòng người sợ. Bên ngoài càng có vô số côn trùng vọt tới, mặc kệ con đường phía trước đường lui không gian bên trong bên ngoài toàn bộ bị toàn bộ phong kín. Giáo chủ, yên tâm, còn không đến mức để chúng ta mất mạng nơi đây, ta vẫn là xem thường cái này thần ma ngục pháp trận cấm chế. Cho ta một chút thời gian, để ta thi triển một hạng bí thuật, lập tức chúng ta rời đi nơi này. Bên này tình hình khẩn trương. Mà lại là thần ma ngục hành cung bên trong, một thanh tư kiều diễm nữ tử đôi mi thanh tú không khỏi nhau. Có người tại tự tiện xông vào bên ngoài cấm chế pháp giới. Nàng kia tuyệt sắc trên dung nhan nguyên bản tức giận phi thường, mà theo lấy một phương thủy kính hình thành, lại là thấy rõ tự tiện xông vào pháp trận ba người về sau. Trên mặt của nàng đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng. Thủy ính tiêu tán, có lẽ là nghĩ đến cái gì, chỉ gặp nàng ống tay áo vung lên, trực tiếp vì chính mình thay đổi một bộ lụa mỏng váy lụa. Như thế đến nay, cả người liền là lộ ra chẳng phải phong mang cùng sắc bén. Có lẽ là cảm thấy còn có chút không ổn, nàng lần nữa triển khai thủy kính. Bất quá lần này chính là phổ thông thông thủy kính. Dẫn theo lụa mỏng tiểu váy, nàng vẫn là rất vui vẻ tại dạo qua một vòng. Đợi đến chính mình hài lòng, mới một lần nữa triệt tiêu thủy kính. Không nói đến thần ma ngục chủ, lại nhìn Dương Vân bên này, ôm chặt Dương Vân Sa Thiên Ngưng, sắc mặt trắng bệch nước mắt đều nhanh rơi xuống. Muốn nói một đầu hai đầu côn trùng còn tốt, có thể lập tức đến hơn ngàn hơn vạn đầu, vẻn vẹn là nhìn lên một cái, sâu trong linh hồn cũng nhịn không được bỡ ngỡ. Sư phụ, đến cùng còn bao lâu nữa đâu? Lúc nói chuyện, Sa Thiên Ngưng âm sắc đều là run rẩy phi thường. Nhanh, không có việc gì, tin tưởng ta. Dương Vân đang toàn lực ngưng kết thần thông pháp ấn, dù sao dưới mắt bị toàn bộ phong tỏa. Muốn phá vỡ một con đường, vận dụng năng lượng tiểu khẳng định không được. Chính là tại hắn ngưng kết một nửa thời điểm, đột nhiên, nguyên bản áp lực mà đến pháp trận cấm chế toàn bộ rút nở tránh lui. Bao quát kia vô số côn trùng cũng giống vậy, nhao nhao trở về lỗ sâu. Không đến triển trà thời gian, nơi này chính là thanh tịnh phi thường. Chuyện gì xảy ra, đột nhiên bình tĩnh rồi. Độc Cô Thiên Nam cảm thấy giật mình. Hắn đang muốn hỏi một chút Dương Vân đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Lại là nhìn thấy lúc này, một vị tuyệt tư thiếu nữ đột nhiên xuất hiện tại ba người trước mặt. Vân ca ca, chúng ta lại gặp mặt. Nữ tử kia, nói chuyện, không phải nói đến. Lại là dùng ngón tay tại hư không viết. Bất luận Độc Cô Thiên Nam vẫn là Sa Thiên Ngưng, đều là trợn mắt hốc mồm. Là, đúng vậy a, chúng ta lại gặp mặt. Dương Vân thần sắc có chút xấu hổ. Trong lúc nhất thời, lão sắc mặt đều là hồng đến mang tai. Sư phụ, nàng gọi ngươi Vân ca ca a, mà lại dáng dấp xinh đẹp như vậy. A, ta minh bạch, ngươi thế mà còn đeo ánh tuyết tỷ ở bên ngoài nuôi. Khụ khụ, nói bậy bạ gì đó. Một bên vui đùa đi. Có trời mới biết Sa Thiên Ngưng nha đầu này lại để cho nàng nói chuyện sẽ nói ra cái gì mê sảng. Đến, trước quát lớn ở nàng lại nói. Sa Thiên Ngưng le lưỡi. Sau đó đẩy lên cô Độc Thiên Nam bên cạnh nói. Độc cô sư thúc, sư phụ rõ ràng chính là ở bên ngoài làm loạn. Không thấy nhân gia Vân ca ca viết cỡ nào thân mật sao? Hiện tại còn không cho nhân gia nói. Thật nhỏ mọn. Kỳ thật tại Khả Linh vừa xuất hiện, Độc Cô Thiên Nam lập tức liền đem lực chú ý bỏ vào trên người nàng. Hắn tại quan sát, có thể cuối cùng đạt được kết quả. Nữ tử trước mắt cảnh giới ngoài sáng không quan trọng chi cực. Nhưng trong mơ hồ năng lượng ẩn chứa như là giáo chủ. Tuyệt đối không thể coi thường. Thiên Ngưng, nữ tử này không thể coi thường. Trước tạm nghe ngươi sư phụ không nên nói lung tung. Ngay cả Độc Cô Thiên Nam cũng nói như vậy. Sa Thiên Ngưng trừng mắt nhìn. Đồng dạng đem ánh mắt lần nữa chằm chằm đến Khả Linh trên thân. Chỉ gặp nàng viết. Vân ca ca, vì cái gì ngươi muốn dẫn người xông bên này pháp trận cấm chế? Nếu như cần, vì cái gì không trực tiếp đi thần ma ngục? Thế mà còn có thể trực tiếp đi thần ma ngục. Độc Cô Thiên Nam cùng Sa Thiên Ngưng sửng sốt một chút. Nhìn một cái giáo chủ này đều làm chuyện gì tốt. Rõ ràng cùng đối phương như thế quen thuộc. Có thể hắn thế mà vụng trộm vượt quan. Hơn nữa còn các loại lý do thoái thác không đi thần ma ngục. Cái này, lần này căn bản không chờ Dương Vân lên tiếng. Độc Cô Thiên Nam ôm quyền nói. Vị cô nương này. Chúng ta kỳ thật đang muốn đi gặp thần ma ngục chủ có chuyện quan trọng muốn nhờ. Không biết cô nương có thể thay chúng ta dẫn kiến. Khả Linh ý vị thâm trường nhìn một chút Dương Vân. Tiếp lấy hướng Độc Cô Thiên Nam đáp lại mỉm cười viết. Thật không trùng hợp, thần ma ngục chủ ra ngoài. Chỉ sợ thời gian rất lâu về không được đến. Bất quá không quan hệ. Chỉ cần là Vân ca ca yêu cầu. Khả Linh đều sẽ toàn lực trợ giúp các ngươi. Chậc chậc, quả nhiên, nữ tử này cùng sư phụ quan hệ không tầm thường a. Nào chỉ là không tầm thường. Độc Cô Thiên Nam lại là nhỏ giọng về Sa Thiên Ngưng một câu về sau. Tiếp tục hướng Khả Linh tiếng nói. Không biết cô nương là thần ma ngục chủ người nào. Ta là thị nữ của nàng. Khả Linh cười nói tự nhiên. Ngón tay tại hư không nói bậy. Thần ma ngục chủ ra ngoài thời điểm, nơi này hết thảy ta liền thay nàng trưởng quản, cho nên các ngươi có vấn đề gì nhất thiết phải nói cho ta. Ta tất nhiên trợ giúp các ngươi. Khụ khụ, Khả Linh, dạng này có phải là có chút không tốt lắm? Cái kia, ta, giáo chủ, Khả Linh cô nương đã đáp ứng trợ giúp chúng ta. Ngươi còn do dự cái gì? Chẳng lẽ ngươi muốn cô phụ Khả Linh cô nương một mảnh hảo tâm? Độc Cô Thiên Nam thực tế nhìn không được. Em gái ngươi a, tốt bao nhiêu cơ hội. Giáo chủ này thế mà còn nghĩ lãng phí. Quả thực là có thể nhịn không thể nhẫn nhục. Đúng thế sư phụ, ngươi mài dày vò khốn khổ kít làm cái gì đây? Chẳng lẽ ngươi quên chúng ta chính sự? Sa Thiên Ngưng nói. Cười đùa chạy đến Khả Linh bên người. Tựa như quen ôm Khả Linh cánh tay nói. Tiểu tỷ tỷ ta xem một chút hỏi ngươi a. Ngươi cùng ta sư phụ đến cùng quan hệ thế nào a? Vấn đề này, Nói là lặng lẽ, kỳ thật đã rất lớn tiếng có được hay không? Vấn đề này, Độc Cô Thiên Nam đồng dạng vừa hứng thú. Ngược lại là Dương Vân bắt đầu hoảng. Ta thích hắn, hắn nói qua có một ngày muốn trở về cưới ta. Mắt thấy Khả Linh dùng ngón tay viết ra một hàng chữ. Gia Thiên Ngưng cùng Độc Cô Thiên Nam bừng tỉnh đại ngộ. Mà Dương Vân, nháy mắt đã là đầu đầy mồ hôi lạnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.